Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, không bằng theo ta học rèn sắt a. Người xem các bằng hữu, chúng ta có thể thấy được những cái kia thấp bé goblin. Bọn họ ăn mặc toàn thân áo giáp, vô cùng buồn cười, bọn họ phóng tới hai bên, quả nhiên không người nào dám chọc phẫn nộ. Phệ thiết giả, chúng ta cường tráng, phệ thiết giả, giống như là người thắng đồng dạng đứng ở trong sân, căn bản không ai dám tới gần. Hắn huy vũ lấy chày gỗ. Hả, những cái kia goblin lại đánh tới cùng đi. Bọn họ một kiếm, ạc, chọc mặc đối thủ, một nam tử tính tích dịch nhân người chủ trì, đứng ở trên đài cao. Nhìn xem phía dưới goblin nhóm chém giết cùng một chỗ, tình cảnh nhất thời một mảnh mosaic. Thính phòng truyền đến lẻ tẻ thanh âm, lão thiết Oli lúc này mới như lời mà, lúc trước cái kia dã thú nhân đại chiến địa tinh cái quỷ gì a, kia dã thú người mang theo đầu mình ra bay lên đều quá giả, bọn này goblin đâu tìm a, có ít đồ a. Nam tính tích dịch nhân lăng một chút, xuất phát từ chức nghiệp đạo đức rèn luyện hàng ngày, còn là chịu đựng kinh ngạc nhanh chóng tiếp tục giải thích. Chúng ta thấy được một cái goblin sinh sôi cởi một cái khác goblin cánh tay, còn hữu dụng hàm răng cắn xé đối phương lỗ tai. Trời ạ, đó là đầu sao? Đầu bay lên, chúng ta, phệ thiết giả, rời sân. Hắn hướng phía khu nghỉ ngơi phương hướng đi, tựa hồ cùng bên ngoài chàng trọng tài câu thông một chút, sau đó cùng lấy trọng tài một chỗ rời đi. Ta phải nhanh chóng đi báo cáo đội canh gác. Tình cảnh đã hoàn toàn không khống chế được. Thính phòng, hơn 10 hiệu người xem như cũ rất hưng phấn. Dù sao cũng là như thế huyết tinh hình ảnh, nhưng ở sân thi đấu, các người chơi giữa chém giết, kỳ thật ra không nghĩ giống như bên trong như vậy huyết tinh. Tinh thần trình độ, ba tổ tiểu đội trước tiên hướng phía Arthur cùng Uekawa Nasuko tiến lên. Nhưng là bọn hắn mới chạy được một nửa liền phát hiện sự tình có điểm gì là lạ. Có ba cái goblin trên đỉnh đầu không có lục sắc danh tự. Cũng chính là này ba cái là NPC. Uekawa Nasuko đứng ra hướng về phía người chơi khác liền hô. Cũng chờ đợi, chúng ta đón đến ẩn tàng nhiệm vụ. Này ba cái là Winterfell tử hình phạm nhân. Bọn họ muốn chạy trốn ngục, ra ngoài tìm lão hả. Bên cạnh các người chơi nghe được Uekawa Nasuko lời. Ngươi một lời ta một câu liền lại nói tiếp. Các ngươi vận khí quá tốt a. Ở nơi nào đón đến nhiệm vụ này? Có cái gì ban thưởng a? Hô ba ba, bằng không thì cầm hai người các ngươi làm chết. Các ngươi nhiệm vụ không có. Hoa, thật độc a, ta thích, ta thử nhìn một chút có thể hay không đánh các ngươi nhiệm vụ NPC. Một cái người chơi dơ vũ, khi hiệp phía trong đó một cái thương chuột chém tới. Chi, kia thương chuột đã giật mình, ăn mặc cũng không vừa người áo giáp. Siêu siêu vẹo vẹo chạy chậm lấy hướng phía Arthur bên người tránh thoát. Này số 20 goblin đứng ở chỗ này lấy nói chuyện phiếm. Cái khác goblin vẫn còn không ngừng chế tạo lấy mosaic, kích thích hiện trường khán giả giác quan. Bất quá cũng liền đánh đến nơi đây. Bởi vì rất nhanh một đội võ trang đầy đủ dã thú người liền vọt vào trong sân. Đem những cái kia chế tạo mosaic các người chơi cho khống chế lại. Không nên động, toàn bộ ngồi xổm ngược lại ôm đầu. Đứng lại, có nghe hay không? Đứng lại cho ta, không muốn phản kháng. Ngoặc kép chấm chấm, sai lóc đại nhân, mập mạp trường giác đấu lão bản độc cáp nhân nhìn xem biên ngay trước mắt. Bị từ trường giác đấu trong khiêng xuất ra, đánh đầy mosaic goblin thi thể. Có chút ngu ngơ nhìn về phía bên cạnh Psylocke. Này là chuyện gì xảy ra? Tựa như ta nói với ngươi như vậy à. Ta goblin đều là số 1 số 2 giác đấu sĩ. tuyệt đối sẽ cho ngài trường giác đấu mang đến không giống bình thường lợi nhuận. Sai lóp mặt, mang lấy mỉm cười, phảng phất không nhìn thấy bên kia nằm tôi tớ nhóm Mosaic thi thể. Không, đây không phải lợi nhuận vấn đề. Nếu có người điều tra, thế giới dưới lòng đất lao động công hội bên kia, trường giác đấu lão bản vẻ mặt lo lắng bộ, dáng, sai lóp từ lão bản ngực trong túi lấy ra một cây urani bổng. Ma lực thông suốt urani bổng tiến hành làm nóng, sau đó giúp đỡ trường giác đấu lão bản nhét vào miệng hắn trong. Nói, đã từng thế giới dưới lòng đất là cỡ nào mỹ diệu a. Hỗn loạn không có thứ tự, bạo tạc nghệ thuật tùy ý có thể thấy. Tiếng động lớn rầm rĩ trường giác đấu đại biểu cho vô số tài phú. Thế nhưng hiện tại, nhìn xem này cô đơn giác đấu ngành sản xuất. Ai, lời nói trung thực, ta bản thân là một giác đấu kẻ yêu thích. Cuồng nhiệt loại kia, mỗi ngày ta tải trong thành thị dưới mặt đất. Trợ lý tình chính là cả ngày lẫn đêm suy nghĩ trường giác đấu mới ra đường. Psylocke chỉ hướng, bên cạnh Mosaic Goblin nhóm, nhưng là bọn hắn không đồng nhất. Bọn họ là thời đại mới sủng nhi, giác đấu giới hy vọng. Thử nghĩ một chút, cùng con kiến đồng dạng điên cuồng sinh sôi nảy nở Goblin nhóm. Mang đến giác quan thượng hoàn toàn mới thể nghiệm, người xem nhất định sẽ thích. Như thế nào đây? Ta giá cả rất công đạo. 10 cái ma thạch tệ một cái như vậy Goblin. Không có ai báo cáo. Không có ai kéo hoành phi khóc lóc kể lể. Không có ai ngồi bọ cánh cứng thú đỉnh đầu. Không có ai sẽ đến quấy rối ngươi. Lão bản kia rút mấy ngụm urani bổng. Nhả một vòng mây hình nấm. Thế nhưng tiền ăn ủi chăm sóc. Sao người đã hy sinh? Phương Diện, yên tâm. Ta biết lão bản ngươi khó xử, tiền ăn ủi chăm sóc, sao người đã hy sinh, Phương Diện hoàn toàn không cần lo lắng. Thế nhưng tương ứng, những cái này Goblin trang bị, Psylocke cầm lên biên một cái đằng trước tổn hại áo giáp. Lý giải, ta hoàn toàn lý giải, những trang bị này chúng ta trường giác đấu hội toàn bộ nhận thầu. Như thế nào cũng không có khả năng để cho Psylocke đại nhân ngài làm thâm hụt tiền mua bán. Trường, giác đấu lão bản đối với Psylocke thái độ đã cung kính không ít. Lúc này hứa hẹn hạ xuống, Psylocke lại cùng hắn tiến hành một hồi thân mật giao lưu. Quyết định hai bên trở về từng người định ra điều kiện. Tuyển định ngày, chính thức ký kết, chuyện tiến hành rất thuận lợi. Tại Psylocke trong dự liệu, bất quá không nghĩ tới trường giác đấu đã cô đơn đến loại trình độ này. Ta khi đó giác đấu có thể là phi thường được hoan nghênh vận động a. Brook cảm khái nói, ta cũng có chút ngoài ý liệu, tuy ta trên 100 năm cũng không có xảy ra trường giác đấu. Quả nhiên thời đại bất đồng a. Psylocke thở dài một hơi. Sau đó nhìn thấy có cái người chơi đi đến bên cạnh hắn. Uekawa Naoko, lão hà, Uekawa Nasuko lén lút đối với Psylocke nói. Chúng ta đón đến một cái ẩn tàng nhiệm vụ. Ngươi tới nhìn một chút. Psylocke nhìn xem lén lén lút lút Uekawa Nasuko. Đi theo hắn đi, đi đến một chỗ góc. Psylocke nhìn thấy Arthur cùng ba cái đỉnh đầu không có lục sắc danh tự Goblin đứng ở nơi đó. Còn có mặt khác ba cái không có mặc quần áo người chơi. Không đúng, ba cái kia không phải là Goblin. Tuy ăn mặc Goblin áo giáp, nhưng là từ trong nón an toàn xuất hiện hắc bạch bộ lông. Còn có kia cùng Goblin hoàn toàn bất đồng hai mắt. Đây là ba con thương chuột. Kia ba con thương chuột đồng thời phát ra cùng hấp khí khí đồng dạng thanh âm. Psylocke đại nhân, chúng ta thật đáng thương. Có vật gì ăn sao? Arthur đứng ra, đối với ba con thương chuột nói. Chúng ta đã hoàn thành các ngươi ủy thác. Vị này chính là Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành lĩnh chủ. Psylocke đại nhân, Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành. Psylocke đại nhân khai mở Địa Hạ Thành. Ăn đâu này? Ba con thương chuột lại đồng thời nói. Dầm dầm dầm, ngoặc kép chấm chấm. Trong vườn hoa, một cái nhỏ gầy goblin ngồi liệt tại đống đất phía trên. Đầu đội lên, vũ trà, hai chữ, tiểu yêu tinh ngồi ở trên giường, nhìn trước mắt thương tâm goblin, ngồi ở một đóa héo rũ hoa trước mặt, không tiếng động lau nước mắt. Goblin, mỗi lần loại chết hoa về sau, đều có thể như vậy tử khóc không ra tiếng một hồi. Bên cạnh có người chơi khác nhóm ở phía xa vây xem. Ngược lại không phải bọn hắn không muốn thượng tới dỗ dành vũ trà. Chủ yếu là tiểu yêu tinh nước miếng quá lợi hại. Tiểu yêu tinh đứng người lên, đi về hướng cái kia héo rũ đóa hoa. Đám người truyền đến một hồi bạo động. Nương theo tiểu yêu tinh tiến lên phương hướng đám người bắt đầu lui về phía sau. Tiểu yêu tinh ngồi xổm người xuống, trắng noãn ngón tay nhẹ nhàng chạm đến kia đóa hoa. Bắt đầu vốn đã mất đi sinh mệnh đóa hoa, bắt đầu một lần nữa tỏa sáng sinh mệnh. Vũ trà sững sờ nhìn xem tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh thẳng lên thân, nhắm lại ánh mắt, vẻ mặt cao ngạo bộ dáng, ôm lấy cánh tay. Hừ, ta mới không phải nhìn ngươi thương tâm khổ sở mới làm như vậy sự tình. Ta là vì đáng thương đóa hoa này mà thôi. Ngươi cũng không nên hiểu lầm cái gì. Tiểu yêu tinh chờ một lát, cũng không có đợi đến vũ trà đáp lời. Còn nói thêm, thật sự là không có lễ phép goblin. Quả nhiên là tà ác lòng đất sinh vật. Thật xin lỗi, không phải, cảm ơn. Vũ trà thoáng cái phản ứng kịp. Hừ, ta mới không phải ý định thu ngươi đương học đồ. Chỉ là ngươi loại hoa bộ dáng rất giống một người. Loại hoa không phải là như vậy loại. Đồ đần, tiểu yêu tinh mới vừa vặn nói xong. Vây xem trong đám người có người phẫn nộ hô. Ngươi bằng gì mắng chửi ngươi. Trả lại mắng ta vũ trà nữ thần. Tiểu yêu tinh xúc từng ngụm nước. Ôi phi, ngoặc kép chấm chấm. Đốt hỏa thiết tượng phô, thợ rèn Simba đang liều mạng gõ lấy kim cương, từng kiện kim cương làm thành chế thức trang bị. Tại ma pháp dung trong lò, giống như dây chuyền sản xuất đồng dạng bị chế tạo ra. Bên ngoài là dãy một đầu dài long đội ngũ, đều là cùng chờ đợi mua sắm vũ khí trang bị nhị chắc nảy sinh tân nhóm. Thợ rèn Simba đen lấy vòng khói. Hắn đã 3 ngày không có nghỉ ngơi, liền ngay cả yêu nhất thiết khói lửa, cũng đã 3 ngày không có rút. Hắn nơi đó có thời gian a? Từ khi đến như vậy một đám goblin, nguyên bản tồn kho áo giáp cùng vũ khí không có vài ngày đã bị hễ quét là sạch. Những cái này goblin điên đồng dạng đào quáng, chuyển gạch, sau đó từ lĩnh chủ chỗ đó thu hoạch tiền. Trước tiên liền lấy đến chính mình đây mua vũ khí trang bị. Từng cái một đói xương bọc ra. Gió thổi qua giống như muốn ngã xuống đồng dạng. Vì cái gì không đi mua đồ ăn à? Đói thành mệt mỏi như vậy thành như vậy. Đi mua đồ ăn, mua giường chiếu ngủ đi à? Mua trang bị làm gì à? Các ngươi còn có thể đương giác đấu sĩ không thành à? Phanh! Đường Simba đang liều mạng gõ lấy kim loại, hắn một cái búa hạ xuống, nội tâm càng nghĩ càng căm tức, vì sao ta liền lấy chút tiền lương này, lại muốn làm lấy so với goblin trả lại trọng lượng công việc a? Hắn nhìn hướng trước mắt goblin, đầu đội lên, báo tử đầu linh sung, mấy chữ, hắn lăng một chút, đúng vậy, những cái này làm việc cùng người điên goblin a. Huy, cho ăn, a, báo tử đầu linh sung sững sờ, nhìn về phía cùng chính mình đáp lời Simba, nhìn ngươi lớn lên rất thanh tú, không bằng theo ta học rèn sắt a. Simba nói, a, đằng sau một đám goblin trong chớp mắt vây quanh, huấn luyện viên, ta nghĩ học rèn sắt a. Ngoặc kép, sách mới đệ 9 danh, cầu vé tháng. Lập tức liền thượng đẳng bát, cầu phiếu đề cử A tương đương 3 giờ canh 1, 6 giờ canh 1, buổi tối 11 giờ 55 canh 1, canh 3, đúng giờ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.